Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không, Trịnh Vũ Vi đột nhiên lắc đầu hét lên. Đau quá, chị Duy. Cô đưa tay lên, nước mắt trào ra, vô cùng đáng thương. Đau quá, Trịnh Vũ Vi thấy cậu không phản ứng, liền lặp lại lời mình vừa nói, đôi mắt đầy nước nhìn anh. Tay em có phải đã bị tàn phế rồi không? Cô đang yếu thế, cô đang tìm sự đồng cảm. Chỉ Duy nhìn vào mắt cô, tay từ từ thả lỏng, chuyển sang nắm cổ tay cô, cúi xuống nhìn tay trái băng đầy băng gạc. Là do em ngu ngốc, phế thì phế. Nói xong, cậu thả lỏng tay, châm biếm. Không phế, vẫn dùng được. Trịnh Vũ Vi không dám chống cự, tay bị cậu nắm chặt, không dám cử động. Nghe lời cậu nói, nghe lời là cô sẽ an toàn. Cảm ơn anh, cô nói, em cũng không biết tại sao, vừa rồi giống như bị mất kiểm soát. Cầm mảnh sứ cũng không thấy đau, may là có anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời, lời nói nhẹ nhàng, làm Chỉ Duy vui vẻ. Cậu cười, tâm trạng khá lên. Trịnh Vũ Vi thở phào, biết rằng tối nay cậu sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Dù ngày mai hay sau này cậu có gây phiền phức, cũng không nguy hiểm bằng lúc chỉ còn hai người như bây giờ. Trịnh Vũ Vi chỉ bị thương ở tay trái, những nơi khác không sao, ngất đi vì quá đau lòng và ức chế. Kỳ thi đại học cận kề, cô không muốn lãng phí thời gian, sáng hôm sau dậy sớm đợi Chỉ Duy đi học. Tôi đang vui, em tốt nhất đừng làm trái ý tôi. Chỉ Duy lạnh lùng nói, nghỉ ngơi hai ngày, tôi sẽ cho em đi học. Trịnh Vũ Vi muốn tranh thủ thêm nhưng Chỉ Duy đã mất kiên nhẫn. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Vậy, Trịnh Vũ Vi đứng ở cửa nhìn anh xin nghỉ giúp em được không? Còn cần em nói sao? Chỉ Duy quay đi. Đi vài bước lại quay lại nhìn tay trái cô, gọi Trịnh Như Tuệ. Hôm nay nhớ chăm sóc cô ấy, thay thuốc và băng gạc. Trịnh Như Tuệ liên tục gật đầu. Được, tôi biết rồi. Có lẽ cô quá ngoan, nên cậu thương hại nói. Nghỉ ngơi tốt, ngày mai khỏe sẽ cho em đi học. Mắt Trịnh Vũ Vi có chút sống động, vội đáp. Vâng, Chỉ Duy không nói gì thêm, quay người đi. Mặt trời đã lên, trong phòng sáng đèn cả đêm. Yến Hồi ngồi trước bàn làm việc. Xé tờ giấy này đến tờ khác, rơi rãi đầy trên sàn và mặt bàn. Có lẽ không thể tiếp tục, anh nhắm mắt, ngẩng đầu bóp bóp sống mũi. Một lát sau, đứng dậy tìm điện thoại trong đống giấy vụn. Mở điện thoại lên, tìm mục tiêu. Bên kia chưa tắt máy nhưng điện thoại đã đổ chuông. Cách chương,